Vũ Thần Chúa Tể, chương 3293, Bổ Thiên Trùy Phát Uy. Góc truyện audio.com, một tiếng thở dài, thình lình theo một gian bên trong bao xương truyền ra, rất nhanh, có nhiều hơn tiếng thở dài truyền đến, lại không có ra giá thanh âm nhất kiện đỉnh cấp trung phẩm đỉnh phong phòng ngự thánh chủ bảo vật, trên cơ bản có thể giá trị 3 cái phổ thông trung phẩm thánh chủ thánh mạch mà giống như này bản long hắc ngọc giáp tại thôi động đến mức tận cùng sau, có thể so với hậu kỳ thánh chủ phòng ngự bảo vật giá trị còn muốn càng cao, thậm chí có thể bán ra đến 5 cách thậm chí nhiều hơn thánh chủ thánh mạch. Thế nhưng này bản long hắc ngọc giáp bởi vì là tổn hại duyên cớ tại giá trị ở trên lại xem vào trung phẩm thánh chủ bảo vật cùng đỉnh phong thánh chủ bảo vật giữa. Hai cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch đã là rất nhiều người ra lên cực hạn, thế nhưng hiện tại Tần Trần thoáng cái ra giá 3 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng không có cạnh tranh tâm tư. 3 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch người này nhất định chính là người điên, đến thời điểm tiếp tục đấu giá xuống, nói không chừng giá còn có thể càng cao, mà có như thế giá, bọn họ hoàn toàn có thể theo hắn con đường đi mua nhất kiện cùng loại phòng ngự chí bảo, chỉ bất quá tiêu hao thời gian dài rất nhiều, với lại cần phải xem vận khí. Khổng lồ như vậy tài phú, nhưng không phải tùy tiện là ai đều có thể lấy ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì này bản long hắc ngọc giáp là tổn hại, bằng không hậu kỳ thánh chủ cũng sẽ tham gia cạnh tranh giữa, vậy xa không chỉ cái giá tiền này. Tần Trần báo ra này sau, cơ hồ có thể xác định 3 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch đã có thể đẩy cái kết luận. Trên thực tế cũng xác định như vậy, Thủy Mộng Tiên Nhân xem chừng khoảng khắc cũng cảm thấy không ai sẽ ra giá nữa, lập tức cao giọng nói. Bản long hắc ngọc giáp, 3 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch một lần, 2 lần, 3 lần. Được chúc mừng vị bằng hữu này. Nhưng trong lòng nhịn được sinh ra một loại cảm giác cổ quái, loại bảo vật này, vốn nên chém giết hết sức mãnh liệt, hẳn là do những thứ kia đỉnh cấp trung kỳ thánh chủ cùng trung kỳ đỉnh phong chúng thánh chủ liều mạng người chết ta sống, rằng co khó phân, nhiều lần đấu giá mới có thể trần ai lạc định, nhưng không nghĩ bị người này giải quyết nhanh chóng, mấy lần tăng giá liền trực tiếp vỗ đi. Đại đa số chuẩn bị tham gia người trong thậm chí cũng không kịp báo một lần giá cả, chỉ nhìn náo nhiệt liền kết thúc. Chủ trì quá nhiều buổi đấu giá, Thủy Mộng Tiên Nhân vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, thật ra khiến hắn đối ra giá Tần Trần xuất hiện một cái hiếu kỳ, lúc nào Đông Quang Thành giữa đến một cái như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt. Với lại hắn còn hết sức xa lạ, dễ nhận thấy cũng không phải là những thứ kia đỉnh cấp trong thế lực trẻ tuổi. Thủy Mộng Tiên Nhân cũng liền ý niệm trong đầu lóe một cái như vậy, liền bắt đầu cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá. Tần Trần ném ra một gian chữ vật thánh bảo, nói. Hành Thiên Nhai, ngươi đi giao tiếp một chút bản long hắc ngọc giáp đi. 3 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch đối Tần Trần mà nói cũng là một khoản thật lớn chi, trên thân trung phẩm thánh chủ thánh mạch trong nháy mắt thì ít không ít. Hy vọng bản long hắc ngọc giáp có thể làm cho mình thỏa mãn đi. Sau một lát Hành Thiên Nhai trở lại bao xương, trong tay đã đổi được bản long hắc ngọc giáp. Góc truyện audio.com tiếp nhận bản long hắc ngọc giáp, Tần Trần mở ra, một cổ long khí trong nháy mắt oanh nhiễu ra, toàn bộ bên trong bao xương đều bị này một cổ nồng nặc lực lượng bao quanh, Tần Trần tay phải để tại bản long hắc ngọc giáp trên, tức khắc một cổ thân thiết cảm giác oanh nhiễu tới, đây bản long hắc ngọc giáp giữa long khí cùng Tần Trần trong cơ thể chân long huyết mạch xuất hiện cộng hưởng. Tần Trần không có trước tiên luyện hóa bản long hắc ngọc giáp, mà là đem thần thức thẩm thấu giữa, một chút phân tích này bản long hắc ngọc giáp giữa cấm chế, loại bảo vật này, một ít tuyệt không nói thương hội nói không chính xác sẽ bày một ít cấm chế, nếu như tùy tiện luyện hóa, một khi không phát hiện rất dễ dàng bị quản chế tại người. Tần Trần thi triển bổ thiên chi thuật này bản long hắc ngọc giáp giữa các loại cấm chế, trận pháp, trong nháy mắt liền rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trong đầu. Chí chít cấm chế cùng trận văn, thấy Tần Trần đều là hoa cả mắt, có thể thấy được này bản long hắc ngọc giáp đẳng cấp cao. Nếu như không phải bổ thiên chi thuật đổi thành khắc luyện khí đại sư tới trước chỉ biết rõ ràng giữa cấm chế có lẽ đều cần tương đối dài thời gian. Này bản long hắc ngọc giáp giữa ngược lại nào là vấn đề, nhìn lại này Đông Quang Thành bán đấu giá vẫn tương đối công đạo. Tần Trần đem trong cơ thể chân long khí chậm rãi rót vào đến này bản long hắc ngọc giáp giữa, tức khắc chọn bộ chiến giáp phát ra nhất đạo âm u tiếng rồng ngâm, Tần Trần linh hồn lực bắt đầu chậm rãi in vào này bản long hắc ngọc giáp trên, cư nhiên không có chút nào trở ngại. Vẹn vẹn trong nháy mắt Tần Trần cũng đã đem này bản long hắc ngọc giáp cho luyện hóa, ảo ảo, vô số lân giáp ảo ảo bay đi lên, hóa thành dòng nước một dạng, bao trùm ở Tần Trần thân thể. Chỉ một thoáng Tần Trần cũng cảm giác được mình bị nhất tầng khinh bạc lực lượng bao trùm, cả người phảng phất cùng bản long hắc ngọc giáp triệt để hòa làm một thể, thậm chí trong cơ thể chân long chi huyết cũng đều nhanh chóng dâng lên. Bảo bối tốt, Tần Trần kích động trong lòng, này bản long hắc ngọc giáp hiệu quả so với hắn tưởng tượng ra còn tốt hơn, cùng trong cơ thể hắn hoang cổ thân thể bổ trợ cho nhau, hai cái kết hợp hoàn mỹ. Chỉ có hậu tâm cùng vị trí trái tim, hơi rung động, hiển nhiên là bởi vì tổn hại duyên cớ, để cho Tần Trần cảm thấy một ít không được tự nhiên. Khó trách loại bảo vật này Thụy Mộng tiên nhân đám người không tí nào động tâm. Tần Trần cau mày, nhìn bề ngoài, này tổn hại không lớn, dường như không ảnh hưởng phòng ngự, nhưng trên thực tế, bực này tàn phá đối với hậu kỳ thánh chủ mà nói cũng là một cái căn bản là không có cách bỏ qua vấn đề. Lúc đầu, nếu như này bản long hắc ngọc giáp hoàn hảo không chút tổn hại dưới tình huống, Tần Trần thậm chí cảm giác mình phòng ngự có thể tiếp cận hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, đối mặt hậu kỳ thánh chủ cũng không trở thành bị nhanh chóng chém giết. Thế nhưng thật mặc vào này bản long hắc ngọc giáp sau, Tần Trần mới biết vấn đề này nghiêm trọng, nếu như lúc này hắn chân diện đối một cái hậu kỳ thần chủ, đối phương cường lực xuất thủ phía dưới, lực lượng kinh khủng không có phát tiết địa phương, cũng nhanh chóng tụ tập đến bản long hắc ngọc giáp tổn hại địa phương, tương đương với này một kiện bản long hắc ngọc giáp hoàn toàn không có công hiệu. Gocchuyenaudio.com nói cách khác này bản long hắc ngọc giáp bởi vì tổn hại duyên cớ, đối hậu kỳ thánh chủ cơ hồ không có bất luận cái gì phòng ngự công hiệu, vậy nó giá trị liền giảm bớt nhiều. Đương nhiên, Tần Trần lấy 3 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch giá vỗ xuống, còn không thua thiệt chỉ là không có kiếm nhiều như vậy mà thôi. Nếu là có thể đem này bản long hắc ngọc giáp tu bổ lại, vậy kiếm bộn thế nhưng, như vậy chiến giáp coi như là ta có bổ thiên chi thuật muốn tu bổ lại cũng cần tiêu hao vô số tâm lực cùng thời gian đi. Tần Trần đau khổ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, vù vù, Tần Trần trong lòng tu bổ này bản long hắc ngọc giáp ý niệm trong đầu mới ra, thân thể hắn ngũ bí trong, đột nhiên dũng động đi ra một cổ lực lượng đáng sợ, sau đó Tần Trần liền thấy, tại chính mình ngũ bí trong bổ thiên cung chí bảo bổ thiên chùy ở trên đột nhiên sáng lên từng đạo phù văn sáng chói, ngay sau đó này từng đạo khó hiểu thâm ảo phù văn, nhanh chóng dung nhập vào Tần Trần trên thân bản long hắc ngọc giáp trên. Sau đó Tần Trần liền khiếp sợ chứng kiến, bản long hắc ngọc giáp phía trên nguyên bản tổn hại địa phương, từng đạo quang mang sáng lên, dĩ nhiên tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tu bổ lại. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.